Chương 306, thành làm hình người thập vĩ. Cầu sao, thật, đề cử ngươi thật sự quyết định ảo phải biết, ngươi ý nghĩ này đi ra chưa người nghĩ tới, cũng rất nguy hiểm. Ở nạ rủ tổ tinh thần không gian bên trong, nhìn nạ rủ tổ, cửu vĩ thản nhiên nói. Thế nhưng, trong giọng nói, nhưng là tràn đầy nghiêm trọng. Không sai, đã quyết định. Nếu như thành công, ta thực lực là có thể được to lớn tăng lên, hơn nữa, ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Không cần ở chỗ này cái trong phong ấn dô y gật gật đầu, nhìn cửu vĩ, nạ rủ tô nói rằng. Lúc này nạ rủ tô, cầm trong tay một cái đồ vật, một cái quang cầu, cắt hoàng sắc. Bên trong, còn có chút điểm tử sắc đang vằn mèo. Tuy nhiên, hiện tại, cái này cái đồ vật, không là lớn nhất trọng yếu. Cũng thật là điên cuồng a. Ngươi phải biết, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Một khi đã thất bại, liền hội trở thành từng con biết giết hại dã thú. Trở thành giết hại khôi lỗi. Nhìn nạ rủ tổ, cửu vĩ lần thứ hai nói, tuy nhiên, không biết có phải hay không là ảo giác, nạ rủ tổ phảng phất nghe được hắn tiếng thở dài còn có muốn khuyên can cảm tình. Nhìn cửu vĩ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, nguyên lai, ngươi đã không còn là trước kia chính là cái kia vừa ra tới liền chỉ biết là phá hư cửu vĩ dô y mà chính là cửu lạt ma dô y ta biết, tuy nhiên, không phải có người thành công rồi sao? Cửu lạt ma. Khẽ mỉm cười, nhìn cửu vĩ, nạ rủ tô nói rằng, giao ra cửu vĩ tên. 600 năm, trải qua cùng cửu vĩ lần lượt giao lưu, nạ rủ tô đã biết nhà A cửu vĩ tên. Cửu lạt ma nạ rủ tô phải làm là, ở nhận giới, có thể là có hai cá nhân thành công, bọn họ có thể, chính mình có như thế không thể đây. Ừ, bọn họ, này hai tên na y cũng coi như thành công. Bất quá là tốt mã rẻ tuổi thôi. Căn bản cũng không quên, hơn nữa, bọn họ là thôn phệ ta huyết đủ, đã nhận được ta một điểm trả cờ dạ thôi. Thế nhưng, mặc dù là cái này tốt, cũng là bị ta huyết đủ ảnh hưởng, biến thành dê tư cờ G-I-N táo bạo. Lúc nào cũng có thể làm ra cái gì điên cuồng kích động đến, năm đó, bọn họ còn qua ám sát bọn họ ảnh, bọn họ đều như vậy rồi y, mà ngươi, người này, nhưng là muốn dung hợp ta một điểm buồn nguyên. Một cái buồn nguyên. Một cái huyết đủ. Hai người này có thể so với ả nhìn nạ rủ tổ, cửu vĩ không khỏi lớn tiếng nói. Dung hợp cửu vĩ bổn nguyên, không có, cái này, chính là nạ rủ tổ mục đích. Dì nù dì kỳ mặc dù tốt, thế nhưng, đây không phải là nạ rủ tổ mong muốn. Dì nù dì kỳ lực lượng trước sau không phải là của mình. Chỉ có mình lực lượng, mới là của mình. Mà cửu vĩ rất cường đại, điểm này là công nhận rồi y. Hắn vẫn thập vĩ phân liệt thể một trong, là thập vĩ một phần. Nạ rủ tổ muốn phải nhanh lên một chút cường đại mà bắt đầu, dì nụ dì kỳ tuy tốt, thế nhưng, đây không phải nạ rủ tổ theo đuổi, mặc dù là thập vĩ dì nụ dì kỳ cũng giống vậy, nạ rủ tổ con đường sau này còn rất dài, bất kể là cửu vĩ, vẫn là thập vĩ, tới rồi sau cùng, đều hội trở thành hạn chế nạ rủ tổ đồ vật. Vì lẽ đó, nạ rủ tổ đã ra động tác vi thú bổn nguyên chủ ý chi nở con vi thú, chỉ cần mình dung hợp chi nở con vi thú bổn nguyên, vậy mình, không phải là một loại khác ý nghĩa lên thập vĩ sao? Cái này có thể so với trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ tốt lắm rồi. Hơn nữa, dung hợp bọn họ, liền trở thành mình đồ. Chính mình trưởng thành, bọn họ cũng là theo chân trưởng thành. Hơn nữa, chỉ cần dung hợp cửu vĩ trả cờ ra bổn nguyên về sau. Nạ rủ tổ ở một loại nào đó ý nghĩa lên nói, chính là cửu vĩ, mặc dù cửu vĩ giải phong dô y, đối với mình cũng là không có ảnh hưởng gì. Nạ rủ tổ cũng không muốn cửu vĩ một mực trong cơ thể chính mình a. Mà bây giờ, nạ rủ tổ trong tay, nhưng là nạ rủ tổ lấy được một vị thủ hạc một chút buồn nguyên, đây chính là ở lúc đàm phán, nạ rủ tổ đột nhiên nghĩ đến, tuy nhiên không biết có thể hay không thành công, thế nhưng, nạ rủ tổ còn là muốn thử một chút. Dù sao, nhận giới đã có kim ngân giác hai cái thôn phệ cửu vĩ huyết nhục mà được cửu vĩ lực lượng tồn tại, chính mình cũng không nhất định không thể dung hợp cửu vĩ bổn nguyên à huống hồ, mình A Tu La Ma hàng lâm, liền đã dung hợp cửu vĩ lớn nhất nguy hiểm. Hoán niệm tính dô y mà chính mình, thân là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, hàng năm cùng cửu vĩ sinh hoạt chung một chỗ, đối với cửu vĩ trả cờ giả cũng là có một loại lực tương tác, vì lẽ đó, dung hợp cũng không phải hoàn toàn chuyện không có khả năng. Cái này ta biết, thế nhưng, ta có nguyên nhân của ta. Ta nhất định phải dung hợp, không phải vậy, thời gian căn bản cũng không đủ ta tăng lên thực lực. Nhìn cửu vĩ, nạ dù tô nói rằng, hắn thời gian, xác thực đã không nhiều lắm. 3 năm, còn có 3 năm chính là nguyên tắc dô y khi đó, Akatsuki, Ben, Uchiha Mạ Đà Dạ, thập vĩ, thần thụ và vân vân. Một cái buột đi ra, liền ngay cả trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều hiện thân tại nguyên nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ trong ý thức dô y còn có lục đạo tiên nhân này kinh khủng mẫu thân, mà hiếu học hiện thân ở Uchiha Mạ Đà Dạ trong ý thức. Quay mắt về phía từng cái một cự vô bá, mình bây giờ căn bản cũng không đủ thực lực. Vì lẽ đó, mình cũng là phải nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực mới được. Hơn nữa, trước tiên không nói chuyện sau này, chỉ cần hiện tại, bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, lần thứ 4 nhận giới đại chiến đều có khả năng nói trước. Ở cái này hỗn loạn chiến trường thượng diện, vậy thì càng thêm cần thực lực. Không thể nghi ngờ, bất kỳ chi nở con vĩ thú trả cờ dạ, để cho mình trở thành một chỉ hình người thập vĩ, là nạ rủ tổ nghĩ ra nhanh nhất tăng lên phương pháp. Hơn nữa, lớn nhất trực tiếp cũng không hề có một chút ảnh hưởng. Hừ, này là của ngươi chuyện, còn có, không muốn chết rồi y nghe được nạ rủ tổ, cửu vĩ cũng là không hề nói gì. Ở nạ rủ tổ trong cơ thể hắn, mặc dù biết là không nhiều, thế nhưng, cùng nạ rủ tổ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết, chiến tranh sắp tới. Mà nạ rủ tổ cấp thiết tăng lên thực lực cũng là việc nên làm. Nam ở đó bên trong lồng tre, cửu vĩ nhắm mắt, mà nạ rủ tổ cũng là không có lên tiếng, lẳng lặng ở nơi nào chờ. Không để cho nạ rủ tổ đợi quá lâu, rất nhanh, cửu vĩ án đang nhắm mắt liền mở ra. Một cái đỏ như máu ánh sáng chậm rãi từ cửu vĩ đầu lên mi tâm bay ra. Phiêu lạc đến nạ rủ tổ trước mặt của, cùng nạ rủ tổ cầm trong tay thủ hạc bổn nguyên gần như lớn nhỏ. Thế nhưng, lực lượng, nhưng là càng thêm cường đại, hơn nữa, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Đây là, cửu vĩ bổn nguyên năng lượng. Nếu như nói thủ hạc bổn nguyên là phong bạo sa trần, nay cửu vĩ thì còn lại là thiên thai dô y ta bổn nguyên, còn có thủ hạc, ngươi dự định trước tiên dung hợp cái kia a. Nhìn nạ dù tổ, cửu vĩ nói rằng, tuy nhiên, âm thanh nhưng là có chút suy yếu, tuy nhiên bổn nguyên phân cách là không nhiều, thế nhưng, cửu vĩ vẫn là nhận lấy không tiểu nhân thương tổn, dù sao, đây không phải trả cờ dạ, đây là bổn nguyên, muốn khôi phục như cũ, có thể muốn không ít thời gian a. Đương nhiên là của ngươi, thân là vĩ thú bên trong mạnh nhất lớn cửu vĩ. Chỉ cần trước tiên dung hợp ngươi trả cờ dạ bổn nguyên, ở dung hợp những thứ khác trả cờ dạ bổn nguyên liền đơn giản hơn nhiều. Ngươi bổn nguyên hẳn là có thể hữu hiệu áp chế còn lại vĩ thú bổn nguyên đi. Nhìn cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Ừ, ta cũng bởi vì ngươi muốn bất kỳ ngắm còn lại vĩ thú bổn nguyên, sau cùng mới dung hợp ta đây, lấy những thứ khác vĩ thú bổn nguyên lực lượng trấn áp ta bổn nguyên, làm cho ngươi tương đối nhẹ nhàng dung hợp. Nghe được nạ dù tổ, cửu vi không khỏi nói rằng, cái này ta cũng là nghĩ tới, tuy nhiên, thời gian không cho phép, ta nhất định phải dung hợp ngươi bổn nguyên, cái này tốt, ta mới có thể ở lớn nhất ngắn trong thời gian được mạnh nhất lớn lực lượng. Nghe được cửu vi, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu, cửu vi ý tứ của hắn cũng là muốn quá. Tuy nhiên, thời gian muốn quá lâu, hiện tại hắn có cửu vi cùng nhất vĩ bổn nguyên. Những thứ khác vi thú bổn nguyên cũng không biết lúc nào mới có thể được, vì lẽ đó, ý nghĩ này trực tiếp đã bị nạ rủ tổ từ bỏ. Tuy nhiên, trước tiên dung hợp còn lại vi thú bổn nguyên so với trước tiên dung hợp cửu vĩ bổn nguyên dễ dàng rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều cánh nhiên cái này tốt, vậy chính ngươi cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên chết rồi. Nếu như ngươi chết rồi, ta cũng không biết có thể không có thể sống sót. Nhìn nạ rủ tổ, cửu vĩ nói rằng, nói xong, cũng là không có lý sẽ nạ rủ tổ, con mắt trực tiếp nhắm lại, cách bổn nguyên, cửu vi vẫn là rất mệt mỏi, hiện tại, hắn muốn cần nghỉ ngơi, còn có khôi phục mình bổn nguyên. Đương nhiên, ta nhưng sẽ không chết, ta có ta tín niệm nhìn nhắm mắt cửu vi, nạ rủ tổ không khỏi ám đạo cũng không có đang nói cái gì, liền trực tiếp ở cửu vi phong ấn cửa ngồi xuống, nhìn liếc một chút trong tay hai cái chùm sáng, trực tiếp đem thủ hạc chùm sáng thu ngắm mà bắt đầu. Cầm cửu vĩ trùng sáng, không hề có một chút do dự, trực tiếp nuốt vào va hó trong mì hệ NGAAA trong nháy mắt, nóng, dự, khủng bố, cường đại trả cờ dạ liền tràn ngập nạ rủ tổ trong cơ thể cầu sao, thật, đề cử.